Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234, đều phải chết. Tống Hiểu Nhu liền vội vàng cất điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt nói: "Đúng, có lỗi với thúc thúc." "Không việc gì, vào đi thôi." Từ Khuyết chỉ phòng ăn. Hắn không có chỉ đích danh hắn sở chứng kiến đồ vật, bởi vì hắn biết Tống Hiểu Nhu cái tuổi này nữ sinh đều rất muốn tự ái. Chính mình được từ từ đi. Từ Khuyết lựa chọn vị trí là một cái ghế lô, bởi vì hắn cảm thấy đợi một hồi nói là khả năng thật bí mật. Hai người tiến vào lô ghế riêng. Tống Hiểu Nhu hiển nhiên lần đầu tiên tới loại này địa phương. Tốt kỳ đông trương tây ngắm. "Tống Phương Phương tỷ tỷ lúc nào tới à?" "Ngồi vị trí." Tống Hiểu Nhu hiếu kỳ hỏi. "Sau đó đi." "Hiểu Nhu, ta xem ngươi một mực chơi lấy điện thoại di động, có phải hay không là có lời gì muốn nói?" Từ Khuyết hỏi. "Không có a." Tống Hiểu Nhu lắc đầu một cái. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn biết Tống Hiểu Nhu không muốn nói. "Muội muội, ta cho ngươi thay đổi ma thuật có được hay không?" "Ma thuật?" Từ Khuyết gật đầu một cái. Không đợi Tống Hiểu Nhu đồng ý, từ trong túi đeo lưng đem búp bê vải Tiểu Tuyết lấy ra. Nói: "Nhìn, nàng có thể nói chuyện." Sau đó nắm Tiểu Tuyết, nói: "Ngươi tên gì à?" Búp bê vải nghiêng đầu, phát ra giọng nói của Tiểu Tuyết: "Ta tên là Tiểu Tuyết." "Ngươi tốt, nàng có thể nói chuyện." Tống Hiểu Nhu kinh ngạc. "Đúng vậy, cho ngươi." Từ Khuất đem Tiểu Tuyết đưa tới. "Ngươi có muốn hay không ôm một chút?" "Cảm ơn, ta thật có thể ôm sao?" "Ừm." Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đem Tiểu Tuyết đưa tới. "Hiểu Nhu, chúng ta bây giờ là bằng hữu đi. Ngươi nên đem ngươi gặp phải không tốt sự tình cùng ta nói. Như vậy ta mới có thể giúp ngươi. Không phải sao?" Từ Khuyết ôn nhu vừa nói. Bây giờ Tống Hiểu Nhu hẳn là học sinh trung học đệ nhất cấp, chính là làm phản tuổi tác. Từ Khuyết tận lực làm cho mình ngữ khí nhu hòa. Chỉ có như ấy mới có thể chân chính lấy được tín nhiệm. "Hiểu Nhu, thực ra ta biết rất nhiều rất lợi hại nhân, tỉ như cảnh sát thúc thúc. Nếu như ngươi không hề vui vẻ chuyện, nhất định phải nói, nhưng là ta nói chuyện, hắn hội thương tổn ta người nhà." Tống Hiểu Nhu ôm Tiểu Tuyết, cảm thụ Tiểu Tuyết thân thể mềm mại, này mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. "Yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi lén lén cùng ta nói, người kia sẽ không biết." "Không, ngươi không biết." Tống Hiểu Nhu vẻ mặt đột nhiên khẩn trương, nhìn chung quanh một chút. "Hắn sẽ biết, hắn liền ở bên cạnh ta." "Tại sao nói như vậy?" Từ Khuyết cau mày, nhìn Tống Hiểu Nhu dáng vẻ. Chuyện này tựa hồ thật rất nghiêm trọng. Hắn biết tên ta cùng ta trong nhà trọ tên bạn học. "Ta hoài nghi, cho ta gửi tin nhắn, là các nàng, nếu không phải là ta đồng học. Hơn nữa, hắn biết ta cuộc sống riêng, ta đưa đến nơi này sau đó, có một nam sinh cho ta viết thư tình. Chuyện này, chỉ có trong lớp mấy cái đồng học biết, nhưng là hắn lại biết." Từ Khuyết gật đầu một cái, nhu hòa hỏi: "Hắn uy hiếp ngươi cái gì?" "Hắn nói, hắn muốn giết chúng ta toàn bộ nhà trọ nhân, hy vọng ta giúp hắn, nếu không, hắn sẽ giết ta." "Chuyện này rất nghiêm trọng rồi, có thể đem hắn gửi tin nhắn cho ta không?" Từ Khuyết đưa tay, ánh mắt không nghi ngờ gì nữa. "Ngươi ngẫm lại xem, nếu như người kia thật giết người, ngươi cũng là đồng lõa, đến thời điểm cảnh sát thúc thúc cũng sẽ bắt ngươi lại. Nếu như ngươi không muốn bị bắt, tốt nhất cùng ta thành thật mà nói, nhưng là hắn sẽ phát hiện ta mật báo." Tống Hiểu Nhu gấp lệ, trên khóe mắt như sắp trào ra. "Không, sẽ không bị phát hiện. Này địa phương là một lô ghế riêng, chúng ta coi như là la to, thanh âm cũng sẽ không truyền đi, cho nên ngươi yên tâm." Từ Khuyết nói. "Thật sao?" ta cùng rất nhiều cảnh sát thúc thúc là bằng hữu, ta sẽ không gạt người. Giọng nói của Từ Khuyết mang theo nhất định sức dụ dỗ. Đây là vong linh giọng nói sinh ra hiệu quả. Cái thanh âm này liền giống như một loại ma lực, có thể làm cho tâm linh yếu ớt nhân không kìm lòng được tín nhiệm Từ Khuyết. Vậy cũng tốt, Tống Hiểu Nhu đưa điện thoại di động đưa cho Từ Khuyết. Người này là mấy ngày trước thêm ta, ngay từ đầu chỉ là hỏi thăm ta bệnh tình, ta cho là lớp của ta cấp bên trong cái nào đồng học. Hắn rất quan tâm ta, ta cho là lại vừa là cái nào thầm mến ta nam sinh. Ta không thế nào để ý đến hắn, nhưng là hắn một mực tìm ta nói chuyện phiếm. Từ Khuyết gật đầu một cái này cùng Tống Hiểu Nhu nói chuyện phiếm nhân, nickname kêu báo thù. Thấy cái này nickname sau đó, Từ Khuyết sắc mặt liền lạnh, bởi vì Tống Hiểu Nhu cái tuổi này học sinh vòng thực ra không lớn. Người bên cạnh đều là một ít học sinh cái tuổi này, vốn nên là lạc quan hướng lên, ánh mặt trời một cái đoàn thể, cho nên nickname một loại đều là rất bình thường hoặc là khôi hài nickname. Nhưng là cái này kêu báo thù. Cái này nickname rõ ràng có đen một chút tối. Lúc này phục vụ viên thượng bữa ăn, Từ Khuyết điểm là một ít thịt bò bít tết cùng rau cải. Tống Hiểu Nhu ăn mấy thứ linh tinh, bất quá nàng tựa hồ sẽ không ăn thịt bò bít tết. Từ Khuyết nói, ăn thịt bò bít tết, muốn tay trái cầm đao, tay phải cầm xiên, giống như vậy, há, tạ ơn thúc thúc. Từ Khuyết nở nụ cười, sau đó bắt đầu nhìn điều thứ nhất tin nhắn ngắn. Điều thứ nhất là báo thù, tin tức. Hắn hỏi Tống Hiểu Nhu, người tốt Tống Hiểu Nhu, ta có thể cùng ngươi trò chuyện một chút sao? Tống Hiểu Nhu trở về ngươi là ai? Hắn đáp lại, ta và ngươi nhận biết, là ngươi một người bạn. Đối với ngươi gặp gỡ ta rất lo lắng. Sau đó, Tống Hiểu Nhu cùng cái này, báo thù, trò chuyện thật nhiều. Từ báo thù giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, hắn đối với Tống Hiểu Nhu rất biết. Tỉ như hỏi Tống Hiểu Nhu còn muốn trở về đi học sao. Hắn chờ đợi Tống Hiểu Nhu, bởi vì hắn sẽ giúp Tống Hiểu Nhu báo thù. Sau đó nói trong lớp nhiều cái nam sinh đều thích nàng. Hỏi Tống Hiểu Nhu chuẩn bị tiếp nhận cái nào. Nói thật, Tống Hiểu Nhu cái tuổi này quả thật đã dáng dấp đình đình ngọc lập. Dù là nàng không trang điểm, nhưng là cũng phi thường vui vẻ, cho nên bị rất nhiều nam sinh đuổi theo cũng rất bình thường. Trong tin tức, Tống Hiểu Nhu tự nhiên nói ai đều không thích, nàng chỉ muốn học tập cho giỏi. Sau đó cái này báo thù lại hỏi nàng bây giờ nàng đã mất trí nhớ, có biết hay không nàng và ai đánh chiếc mới đưa đến mất trí nhớ. Tống Hiểu Nhu thực ra quên mất cụ thể sự tình. Sau đó Từ Khuyết hỏi nàng đồng học là thế nào nói. Tống Hiểu Nhu bắt đầu giảng thuật nàng nghe phòng ngủ đồng học nói chuyện. Nghe nàng đồng học từng nói, nàng là cùng một cái tên là Thẩm Xuân Đan nữ sinh đánh nhau mới đưa đến mất trí nhớ. Đánh nhau nguyên nhân nghe nói là Tống Hiểu Nhu không đúng. Nàng trộm Thẩm Xuân Đan tiền. Sau đó Thẩm Xuân Đan đánh nàng. Hai người đánh càng ngày càng lợi hại, đám nữ sinh cũng không kịp cản, bởi vì Thẩm Xuân Đan lực khí đại, đem Tống Hiểu Nhu quẳng đi xuống thang lầu. Tống Hiểu Nhu cuối cùng đụng phải cái chán, lúc này mới đưa đến mất trí nhớ. Chuyện này bất kể ai đúng ai sai, trường học nhất định là thiên vị người yếu, bởi vì Tống Hiểu Nhu thương thế trọng, cho nên bị yêu cầu chuyển trường là Thẩm Xuân Đan. Thúc thúc, ta thật không có trộm đồ, mặc dù ta không nhớ ra được lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng là ta từ nhỏ đến lớn sẽ không trộm qua đồ vật. Ta làm sao có thể bởi vì trộm đồ cùng đồng học đánh nhau đây? Tống Hiểu Nhu vành mắt vừa đỏ rồi, Từ Khuyết gật đầu một cái, biểu thị tin tưởng, sau đó sẽ nhìn tiếp theo tin tức, bởi vì hai người trò chuyện thời gian lâu dài. Tống Hiểu Nhu cũng cùng cái này kêu báo thù nhân trò chuyện bên cạnh mình chuyện. Tỉ như nàng đồng học sang đây xem nhìn nàng, lão sư sang đây xem nhìn nàng. Bất quá cái này, báo thù, đối với lần này đều khịt mũi coi thường. Nói hắn mới là ở trong lòng đem nàng nhìn thành trọng yếu nhất nhân. Hắn sẽ không lại để cho nàng bị thương tổn. Toàn bộ tổn thương người nàng cũng hẳn đi chết. Đầu tháng mọi người có phiếu xin bắp một chút để chuyện lên bảng linh dị nha. Hôm nay mình cũng có tâm trạng bạo trương thoải mái hi hi. 360 độ cô góc chết quỳ cầu nguyệt phiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.